Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 140 đầm lầy viện nghiên cứu 1, đem gần chết Nguyễn Cảnh phong ấn tiến vào kỹ năng tạp quá trình so với trước phong ấn Delina còn. Muốn hung hiểm một ít trực tiếp làm cho mặt sau Nguyễn Kiều tinh thần lực năng lực đã chịu tiêu hao. Quá mức tính đả kích. Ở kế tiếp một vòng nội đều không thể sử dụng vật phẩm tạp cùng quỷ ngục hoàn thổ này bổn triệu. Hoán thư, bất quá hồi báo cũng không kém mơ siêu nàng được đến một chương nhân vật tạp Nguyễn Cảnh. Thuyết minh, từ năm bị thị đột phá phó bản hạn chế, chế bá vô hạn chủ thần không gian Nguyễn Gia ca ca. Chán ghét chỗ cao không thắng hàn cùng cô độc nhân sinh. Làm ra không giống nhau lựa chọn, đồ án. Khoác màu đen áo choàng mũ cao gầy tiểu ca, nhìn này chương kỹ năng tạp. Nguyễn Kiều chậm rãi ở trong đầu đánh ra một cái dấu chấm hỏi, cùng hình nón đường cong giao dịch. Làm nàng có thể đạt được một chương năng lực kém lượng vứt đi tấm cát. Hơn nữa sử dụng chính mình phong ấn dị năng hoàn thành này nhân vật tạp chế tác ở thẻ bài thành. Hình lúc sau, hệ thống kết toán cũng tùy theo mà đến, hệ thống kết toán chung. Thông quan phó bản, đường tận thế tiến đến phó bản cấp bậc, S cấp, nguyên A cấp, phó bản hình thức, chiến đấu hình thức người chơi biểu hiện đánh giá, hoàn mỹ sơ cấp phó bản khen thưởng, đồng vàng sao 23.333, kim cương sao 233, kinh nghiệm giá trị sao 2.333, lích tích phân sao 100 địa ngục khó khăn chủ tuyến khen thưởng, chiến đấu thái. Địa ngục hình thái, phó bản đạt được vật, nhân vật tạp Nguyễn Cảnh ngài lích tích phân, 150 trước mặt lích xếp hạng, 45.002 hệ thống chúc mừng ngài đã đạt được chiến đấu thái. Địa ngục hình thái, ở phó bản tiến hành trong quá trình, ngài có thể tiêu hao tinh thần lực tùy thời tiến vào chiến đấu thái, Nguyễn Kiều mở ra chiến đấu. Giao diện, mặt trên có đối với chiến đấu thái cơ bản miêu tả, ở phó bản giữa một khi mở ra chiến đấu thái. Sẽ đồng thời tiêu hao tinh thần lực tiêu hao hoặc là tiêu hao quá mức. Đều sẽ đối người chơi sinh mệnh tạo thành nhất định uy hiếp, mỗi người chiến đấu hình thái ngoại tại. Biểu hiện hình thức bất đồng, nhưng hiệu quả đều là tương tự, chủ yếu là tăng lên người chơi cơ bản chỉ số. Bất đồng chiến đấu thái tăng lên trọng điểm cũng không giống nhau. Tỷ như mộc nhạc chiến đấu thái liền đối hắn tốc độ thêm thành tỷ trọng lớn hơn nữa, mà địa ngục hình. Thái còn lại là khen thưởng Nguyễn Kiều hoàn thành địa ngục khó khăn chủ tuyến. Chiến đấu thái mở ra khi, sở tăng lên chỉ số cũng so giống nhau người chơi chiến đấu thái tăng lên càng nhiều, giao diện. Thượng còn có nàng chiến đấu thái đối với cơ bản thuộc tính thêm thành tình huống. Thể lực 6, thính lực 2, thị lực 6, nhanh nhẹn 8 nàng chiến đấu thái vẫn là thiên thể lực cùng nhanh nhẹn hình. Nhìn qua tựa hồ là bị không ngừng thành công chạy thoát đuổi giết hành vi ảnh hưởng, thử hỏi không? Có một cái tốt thể lực cùng tốc độ, như thế nào có thể lần lượt đáng khinh? Hòa rớt, như thế nào có thể lần lượt tiêu sái mà từ boss trong tay chạy thoát đâu? Nguyễn Kiều hiện tại nhân vật cấp bậc là 16 cấp. Mặc dù trận này được đến đại lượng kinh nghiệm, nhưng thăng cấp tốc độ vẫn như cũ thực thong thả, đây cũng là song chức nghiệp mang đến tệ đoan. Thăng cấp sở cần kinh nghiệm càng nhiều, dị năng nhắc nhở chúc mừng ngài. Đệ nhị dị năng phong ấn, đã tiến hóa. Kỹ năng nhắc nhở chúc mừng ngài chức nghiệp kỹ năng ở sử dụng chung gia tăng rồi thuần thục độ. Cấp bậc có điều tăng lên. Danh hiệu thăng cấp chúc mừng ngài danh hiệu thăng cấp phì mê hoặc tiểu cẩm lý. Nàng danh hiệu thật lâu không có biến hóa, không nghĩ tới lúc này đây phó bản thu hoạch còn sẽ có danh hiệu tiến hóa, danh hiệu mê hoặc. Tiểu cẩm lý giới thiệu may mắn tiểu cẩm lý mặt ngoài nhìn qua phúc hậu và vô hại. Kỳ thật ở trong chứa mê hoặc sương mù, trừ bỏ may mắn bên ngoài, ngài có thể phóng ra một cái tiểu cẩm lý với tầm nhìn có thể đạt được không gian. Bất luận cái gì dẫm bạo cẩm lý mục tiêu sẽ choáng váng 5 phút hiệu quả may mắn thêm thành 16%. Tùy cơ sự kiện kích phát suất 12%, phóng ra làm lạnh thì vì 24 giờ, rời khỏi trò chơi lúc sau. Mộc Nhạc liên hệ nàng, nói là thuê một chỗ làm chiến đội sân huấn luyện. Làm Nguyễn Kiều cũng đi xem siêu vừa lúc nàng muốn biết Mộc Nhạc đều hố người nào tiến vào tuy. Rằng cách ly khu có thể ở nhà trực tiếp online, nhưng là có chút tập trung huấn luyện cùng chiến thuật phân tích đại gia giáp mặt tiến hành sẽ. Tương đối hảo, Mộc Nhạc vốn dĩ chính là không có chỗ ở cố định. Nếu là Nguyễn Kiều ra tiền, hắn dứt khoát chuyển đến này phụ cận tiểu khu. Sau đó thuê một tầng office building, chỉnh tầng không gian rất lớn. Trang hoàng đều là có sẵn. Trực tiếp sửa một ít bố cục liền có thể sử dụng, Mộc Nhạc câu lạc bộ phía dưới cũng chỉ có bọn họ. Một cái chiến đội, bởi vậy câu lạc bộ tên cùng đội ngũ tên đều giống nhau. Gọi là Kinh Chập Nguyễn Kiều. Vì cái gì như vậy văn nghệ? Như là BSP, Mộc Nhạc, đây là có khắc sâu hàn ý. Kinh Chập, im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, biết cái này nhật tử ở 24 tiết đại biểu cái gì sao? Hắn khoa tay múa chân lên, sấm mùa xuân thủy minh, bừng tỉnh ngủ đông với ngầm ngủ đông côn trùng, Nguyễn Kiều. Nga, nàng hỏi, chúng ta là côn trùng, vẫn là nói ngươi mùa xuân muốn tới. Mộc Nhạc, ngoặc kép, này không phải trọng điểm, đến xem chúng ta câu lạc bộ hoàn cảnh. Tặc hảo, Nguyễn Kiều đối tên nhưng thật ra không có gì chấp nhất. Chỉ là không nghĩ tới chính là còn có thể gặp phải đồng dạng tới xem công tác hoàn cảnh Chu Tuyết. Án, hắn cùng Mộc Nhạc tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hảo hảo bác sĩ không lo, cư nhiên chạy tới thi đấu, Chu Tuyết án ngồi ở phòng huấn luyện ghế trên. Không chút để ý, lần này thi đấu khen thưởng rất đại. Vừa lúc đêm này 3 năm nghỉ phép thời gian ghé vào cùng nhau. Qua lần này toàn cầu tái lại nói, chuyên nghiệp bác sĩ nghỉ phép thời gian chơi game online. Cũng liền Chu Tuyết án làm được, còn có 3 năm đều không thôi giả. Ghé vào cùng nhau quá là người bình thường làm được sao? Người này ở trong trò chơi chơi chức nghiệp vẫn là máy móc viên, có thể đoán được hắn suy nghĩ cái. Dì liền ra quỷ, Mộc Nhạc nhưng thật ra toàn bộ hành trình thực hưng phấn. Một hồi chúng ta cùng nhau tụ cái cơm như thế nào? Đúng rồi, ta còn lừa cái A không phải, hấp dẫn một cái khác người quen tiến vào. Nàng tuy rằng không có các ngươi như vậy cường đi, nhưng là tiềm lực rất đại. Giả lấy thời gian, Nguyễn Kiều đánh gãy hắn. Hùng Kỳ, Mộc Nhạc, ai? Hắn gãi gãi đầu, người như thế nào biết? Nguyễn Kiều chỉ vào bên cạnh phòng khoang trò chơi, vách tường đều là trong suốt, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến khoang tượng nhãn, mặt trên viết bọn họ mấy cái người quen tên, nàng thấy thế nào đều cảm thấy Mộc Nhạc có chút không. Quá đáng tin cậy, cho nên ngươi còn có hay không khác đội viên. Mộc Nhạc tự tin cười, đương nhiên, hắn để sát vào Nguyễn Kiều bên tai, Kiều tỷ, tên của ngươi thật là quá dùng tốt. Trừ bỏ phiến quang cùng họ Chu này hai nhị hóa, Mộc Nhạc thanh âm rất thấp. Nhưng Chu Tuyết án vẫn như cũ lần này thời điểm đầu tới hơi mang sát ý ánh mắt Mộc Nhạc ho khan vài. Tiếng, khụ khụ, trừ bỏ bọn họ hai ở ngoài. Còn có cái đại thần, vừa nghe thấy tên của ngươi liền đáp ứng gia nhập chúng ta câu lạc bộ Nguyễn Kiều trong lòng nhảy. Dựng, không phải là, Mộc Nhạc gật gật đầu, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hạ giọng, Kiều tỷ, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội tốt a, Vân Thần cũng không phải là ai đều có thể bắt lấy, Nguyễn. Kiều, ta cùng hắn còn không có. Mộc Nhạc lộ ra ta hiểu biểu tình, nàng nguyên bản tưởng giải thích vài câu. Lời nói đến bên miệng lại phát hiện căn bản không có gì nhưng giải thích đại môn bỗng nhiên phát ra. Một trận động tĩnh, Nguyễn Kiều quay đầu, liền thấy một cái chát đuôi ngựa tuổi trẻ nam nhân. Ăn mặc một kiện màu sắc rực rỡ ngắn tay, tùy tiện đi đến, nha, đuôi ngựa nam thấy Mộc Nhạc. Thanh âm đều dơ lên tới vài phần, mấy năm không thấy, thật đúng là bị ngươi làm đến tiền khai câu lạc bộ, đừng không phải bên cạnh vị này phú bà bao. Dưỡng ngươi đi, đọc sách kia sẽ ta liền cảm thấy ngươi giống tiểu bạch kiểm. Tấm tắc, Mộc Nhạc đối người này ấn tượng hiển nhiên không có quá hảo. Nhưng thật ra Chu Tuyết án trong tay bút bay đi ra ngoài. vừa lúc đánh vào đuôi ngựa nam cái mũi thượng, ai đạp mã đánh ta. Đuôi ngựa nam đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thăm hỏi cái mũi. Tức khắc có chút tức giận, Mộc Nhạc tiến lên, nhất quán nhẹ nhàng trên mặt hiếm thấy mà xuất hiện chán ghét biểu tình. Triệu Hạo Thiên, nơi này không chào đón ngươi, đuôi ngựa nam là một người tiến vào nơi này. Mà Mộc Nhạc bên này còn ngồi một cái đầu bạc thanh niên. Chính đầy người sát khí mà nhìn chính mình, chỉ là một ánh mắt liếc lại đây. Hắn liền cảm thấy có chút rét run, hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Nếu là ở trong trò chơi, có thuộc tính thêm thành, hắn mới sẽ không sợ những người này. Hiện tại hắn cùng Mộc Nhạc bên này một đôi tam, ở vào hoàn cảnh xấu. Tạm thời trước buông tha bọn họ, Triệu Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Sau này lui một bước kéo ra cùng mấy người khoảng cách. Ta nói cho ngươi, ta hiện tại đã là Lợi Phong chiến đội đội viên, mà ngươi cái này phá câu lạc bộ. Ha ha, chỉ sợ liền đấu vòng loại đều không thông qua. Ngươi cũng đừng nói ta lấy chức nghiệp đội khi dễ ngươi. Nếu năm đó chúng ta có ước định, ta cũng không tìm ngoại viện, liền chúng ta đội ba người, cùng các ngươi đội ba người, tổ cái giã bổn, ganh đua cao thấp, Triệu Hạo Thiên là tới hại chiến thư, buông lời nói liền đi rồi. Nếu không phải Chu Tuyết Án ở chỗ này, khả năng hắn còn sẽ nhiều tất tất mấy cái giờ, đám người đi rồi. Chu Tuyết Án mới mở miệng, đây là ngươi ngốc so đồng học, Mộc Nhạc cũng khí. Giải thích vài câu, Nguyễn Kiều mới hiểu được Mộc Nhạc đi học thời điểm. Thực tế ảo sinh tồn trò chơi vừa mới lưu hành lên. Nam sinh chi gian đặc biệt thích cùng nhau hạ phó bản, Triệu Hạo Thiên chính là trong ký túc xá một. Bá, hắn không quen nhìn Mộc Nhạc ở nữ sinh chi gian nhân khí. Năm lần bảy lượt mà đối phó Mộc Nhạc, hai người quan hệ một lần phi thường ác liệt. Thẳng đến Mộc Nhạc dọn ra đi trụ mới thôi, Triệu Hạo Thiên tuy rằng nhân phẩm không được. Nhưng là trò chơi kỹ thuật ở ngay lúc đó trong trường học còn tính nhất lưu, cuối cùng một lần xung. Đột, hai người định ra ước định, vài năm sau lại xem, ai có thể đi lên trò chơi chức nghiệp kiếp sống, hiện giờ Triệu Hạo Thiên đã có được tiến vào Lợi Phong chiến đội tư cách. Mà Mộc Nhạc vừa mới vừa tiếp xúc chức nghiệp chiến đội, hai người mối thù truyền kiếp một lời. Khó nói hết, có như vậy tốt cơ hội. Triệu Hạo Thiên đương nhiên trước tiên lại đầy nhục nhã Mộc Nhạc, Chu Tuyết Án tuy rằng đồng ý ra. Nhập kinh chập đội, nhưng hắn kỳ nghỉ muốn ở tích phân tái sau khi chấm dứt ở bắt đầu. Hơn nữa có Nguyễn Kiều ở, hắn cũng không lo lắng Mộc Nhạc bên này sẽ thua. Xem xong phòng, dứt khoát trở về nghỉ ngơi, vừa lúc Nguyễn Kiều mấy ngày nay cũng muốn hạ phó bản kiếm lấy lích. Tích phân, cùng ai cùng nhau cũng chưa khác biệt, nàng từ chính mình tồn trữ không gian nhảy ra một đôi về trước. Nghiệp tư liệu, ném cho Mộc Nhạc đi bù lại, thượng tuyến sau. Nguyễn Kiều cấp Tô Tịch đã phát tin tức, đối phương không như thế nào do dự mà đồng ý cùng nhau tiến vào phó bản mời, bên này liền từ Nguyễn. Kiều, Mộc Nhạc cùng Tô Tịch lên sân khấu, mà đối diện còn lại là Lợi Phong chiến đội ba gã chức nghiệp tuyển thủ, Mộc Nhạc có vẻ có chút khẩn. Trương, Nguyễn Kiều nhưng thật ra không như thế nào đem bọn họ coi như uy hiếp, chỉ là ở tiến bổn phía trước. Nhớ tới một sự kiện tới, kênh đội ngũ, Nguyễn Miên Miên, đúng rồi, cái này Lợi Phong chiến đội là cái gì đội? Xem Triệu Hạo Thiên cái kia vênh váo tự đắc bộ dáng. Hẳn là cái có điểm thực lực chức nghiệp chiến đội, nhưng là nàng như thế nào không nghe nói qua. Kênh đội ngũ, Mộc Nhạc, Lệ Phong câu lạc bộ danh nghĩa có một cái quán quân đội cùng ba cái quán quân hạt giống đội. Tam đại hạt giống đội gọi là Tiên Phong, Lợi Phong cùng Đuôi Phong, này ở trong vòng cũng coi như là đứng đầu chiến đội. Có thể đi vào trở thành thực tập đội viên. Triệu Hạo Thiên cái đuôi đều trời cao, thực tập đội viên phải trải qua mấy chàng thi đấu. Biểu hiện ưu tú mới có thể chuyển chính thức, mà Lệ Phong câu lạc bộ là cách ly khu nhãn hiệu lâu. Đời câu lạc bộ, ôm đồm khóa trước nhiều lần quán quân, cái này câu lạc bộ nổi tiếng nhất quán quân đội. Đã kêu làm BSP, làm nửa ngày, nguyên lai là trước chủ nhân mặt sau khiến cho quán quân dự bị phân đội A, vừa lúc. nàng cũng muốn hiểu biết một chút Lệ Phong hiện tại hạt giống đội thực lực, rốt cuộc ở trận chung. Kết thời điểm, khả năng chính là nàng muốn đối mặt địch nhân, kênh đội ngũ. Mộc Nhạc, BSP, kênh đội ngũ, Nguyễn Miên Miên, Odex kênh đội ngũ, Hoành Thánh thổi quét, vô nghĩa quá nhiều, kênh đội ngũ. Mộc Nhạc, ta các đồng đội đều như vậy bành trướng sao? Phát sóng trực tiếp người xem đang download, trước mặt quan khán nhân số, 1562 phần 10.000 trước mặt quan khán nhân số, 9512 phần 10.000 hoan nghênh trung cấp người chơi, Nguyễn Miên Miên tiến vào nhiều người phó bản. Đầm lầy viện nghiên cứu, 3 giây sau mở ra trò chơi cảnh tượng, chúc ngày trò chơi vui sướng, làn đạn, T, cần lao chủ bá cấp bậc sẽ không quá kém làn đạn. Túc Thế Trường An, hàng phía trước, tầm mắt có thể đạt được là một mảnh hắc ám mờ siêu ở nàng phía trước. Có một khối điện tử màn hình, trừ bỏ này khối điện tử màn hình xuất hiện quang mang chiếu sáng trước. Mắt một mảnh nhỏ sàn nhà bên ngoài, địa phương khác đều thấy không rõ lắm mờ siêu màn hình một mảnh bông tuyết. Đỉnh đầu loa truyền đến máy móc giọng nữ thí nghiệm bắt đầu. Thí nghiệm viên số 001, nữ. 18 tuổi, đầm lầy viện nghiên cứu số 001 thí nghiệm viên. Thí nghiệm ký lục E3527, làn đạn, cũng Luân Minh Nguyệt, viện nghiên cứu hẳn là sẽ không có cái gì khủng bố cốt truyện đi làn đạn. Vô địch tích mèo lưới, lần này phó bản thân phận là cái nghiên cứu viên. Máy móc giọng nữ còn ở tiếp tục, nhắc nhở một thỉnh chú ý quan khán dưới hình ảnh, bông tuyết biến mất. Tái xuất hiện ở màn hình giữa chính là một mảnh đám cháy. Khói đặc tràn ngập ở hành lang, rất nhiều người thét chói tai thanh âm đan chéo ở bên nhau, hỗn độn tiếng bước chân. Hỗn loạn trầm trọng tiếng thở dốc một cái ăn mặc phòng hộ phục. Thấy không rõ giới tính người theo run rẩy hình ảnh đi phía trước chạy vội. Thực mau nó trước mặt xuất hiện hai con đường, một cái tràn ngập khói đặc. Một khác điều xương khói ít, trên tường còn có nơi này bản đồ tuy rằng hình ảnh lay động. Thời gian cũng thực đoàn, còn có khói đặc cùng ánh lửa ảnh hưởng tầm nhìn, nhưng Nguyễn Kiều thực dễ dàng liền từ trên tường bản đồ tìm được tin tức. Bên trái lộ là đi thông hóa học phẩm khu, bên phải biển báo giao thông an toàn xuất khẩu, nhưng là hình ảnh chung người hiển nhiên đã có chút. Thể lực chống đỡ hết nổi. Đại lượng hút vào khói đặc cũng làm nó bước chân lảo đảo, phòng hộ phục đã phá vài chỗ động. Cũng không thể bảo hộ nó, cuối cùng, nó lựa chọn khói đặc thiếu con đường kia, cũng chính là đi thông hóa học khu lộ, hình ảnh kết thúc với hóa học phẩm lần thứ hai nổ mạnh ở. Vừa rồi hình ảnh giữa, thích hợp tuyến quen thuộc nghiên cứu viên vì sao sẽ làm ra sai lầm lựa chọn. À bởi vì ngu sợp, bởi vì sợ hãi, bởi vì đôi mắt dạng thẳng chân Nguyễn Kiều. Đôi mắt dạng thẳng chân còn hành, tuy rằng là lựa chọn. Nhưng trò chơi cũng không có cấp ra lựa chọn cái nút mà loa thanh âm còn ở tiếp tục nhắc nhở nhị. Khải giải lâu đài có hai cái khóa lại thần bí phòng. Một cái cất giấu công chúa, một cái khác cất giấu rắn độc màu đỏ phòng thanh âm nói. Đường thượng màu lam trong phòng cái kia rắn độc đương, màu lam phòng thanh âm nói, ta mới là chân chính công chúa, khai giải hẳn là tin tưởng ai. Nhắc nhở tam, 13, L, B, H nhắc nhở một thỉnh chú ý quan khán dưới hình ảnh. Ba điều nhắc nhở lại tuần hoàn một lần, thanh âm mới hoàn toàn biến mất. Bốn phía dần dần sáng lên nhu hòa ánh đèn, nàng đang ở một cái không lớn trong phòng. Màu xanh biển vách tường, bài trí đơn giản, có một chương giường cùng một chỗ công tác đài, mặt trên có máy tính cùng các loại tư liệu thư tịch, phòng trang hoàng thực bình thường. Không có cửa sổ, chỉ có một phiến môn, môn trên đỉnh góc tường có cái hình tròn nhiều khổng trạng trang bị. Vừa rồi thanh âm chính là từ nơi này phát ra, bỗng nhiên. Chói tai tiếng cảnh báo vang lên, nguyên bản nhu hòa ánh đèn nháy mắt biến thành màu đỏ thẫm mờ siêu. Cảnh báo, dị thương sự kiện phát sinh, thí nghiệm gián đoạn, thỉnh sở hữu thí nghiệm viên lập tức đi trước thực nghiệm đại sảnh. Cảnh báo, thỉnh sở hữu thí nghiệm viên lập tức đi trước thực nghiệm đại sảnh. Hết chương.